xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1044, cầu hôn, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mạc vừa lên xe thì nhận được điện thoại của Tiếu Nhiễm. Mời Tô Hoán ăn cơm. Ừm, cảm ơn anh ấy đã ký tên cho bọn em. Tiếu Nhiễm cười nói, chỉ cần anh ta đồng ý, anh không thành vấn đề. Cố Mạc nhìn thoáng qua nghĩa địa, đặt điện thoại xuống, anh liền lái xe đi. Phùng Hân Nhiên đặt bó hoa cúc trong tay lên mộ mẹ mình, nước mắt rưng rưng nói. Mẹ, con đến thăm mẹ. Tô Hoán đứng cách đó một thước nhìn Phùng Hân Nhiên, cũng không có đi tới, chỉ quan tâm nói một câu. Bảo bối, em đừng đau lòng quá. Phùng Hân Nhiên gật đầu một cái. Thời điểm bi thương nhất đã qua rồi. Năm đó vì muốn đưa mẹ đi khám, cô đã mượn một số tiền lớn. Cô không nhận tiền của ba, mà bán nhà để trả nợ, sau đó một mình đi học ở Bắc Thượng. 5 năm nay cô không biết đã làm qua bao nhiêu việc, nếm phải bao nhiêu cay đắng. Nhưng cô vẫn không hề cúi đầu trước số mệnh. Mẹ tưởng phu nhân kia muốn gặp con, có lẽ bởi vì gương mặt con rất giống với con gái của bà ấy chăng? Phùng Hân Nhiên nở nụ cười châm chọc, nếu không phải lớn lên con trông giống Y Nhiên, bà ấy tuyệt đối sẽ không gặp con. Con đi gặp bà ấy không phải bởi vì tha thứ, mà vì con không thể thực sự hận bà ấy. Mẹ con thật mâu thuẫn, đúng không? Bởi vì em lương thiện. Tô Hoán đi tới trước vỗ nhẹ bả vai của Phùng Hân Nhiên. Cô rất mâu thuẫn, là vì đối với Tưởng Bình có hận, đối với Tưởng phu nhân có oán, nhưng cô lương thiện, cô biết mẹ cô là người thứ ba phá hoại gia đình nhà người ta, cô nên tự trách. Phùng Hân Nhiên như vậy, làm cho anh đau lòng. Tô Hoán. Phùng Hân Nhiên ngẩng đầu kiên quyết nhìn đối phương. Tô Hoán bị biểu cảm nghiêm trọng của cô làm cho sợ. Sao vậy, em đã từng thề, đời này sẽ không qua lại với người đàn ông có vợ. Cho nên, Phùng Hân Nhiên cắn môi, nếu anh muốn kết hôn, nhớ báo trước cho em. Người anh muốn kết hôn là em. Tô Hoán không khỏi bật cười, nhà đầu ngốc, chẳng lẽ em không cảm nhận được tình yêu của anh sao? Anh muốn kết hôn với em. Phùng Hân Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Tô Hoán. Cô là một sinh viên chưa tốt nghiệp, lại là người mẫu nghiệp dự, không có tiền không có gia thế. Nhưng Tô Hoán xuất thân từ gia đình thế gia, là siêu sao, lại muốn cưới cô. Cô không nghe nhầm chứ? Cô nghĩ anh chỉ nhất thời mê luyến, không lâu sau tình cảm sẽ phai nhạt, sẽ chia tay. Cô thầm nghĩ khi anh vẫn còn yêu cô, phải hưởng thụ hết những hạnh phúc này. Tô Hoán ngồi xổm xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn di ảnh trên bia mộ nói. Bác gái, cháu là thật lòng. Cháu sẽ cưới Hân Nhiên, chỉ là không phải bây giờ. Xin hãy cho cháu 5 năm, cháu sẽ làm Hân Nhiên hạnh phúc. Nghe Tô Hoán nói, Phùng Hân Nhiên cảm động rơi nước mắt. 5 năm, Tô Hoán là con trai độc nhất, ba anh không có con trai hay con gái riêng đến tranh gia sản với anh. Anh đã từng nói, anh và ba anh có một ước hẹn 5 năm, 5 năm sau, rời khỏi làng giải trí, về nhà kế thừa sự nghiệp của ba. Tuy rằng anh thích làm một diễn viên, nhưng anh không thể quên đi trách nhiệm của một người thừa kế. Hóa ra anh đã quyết định về nhà rồi sẽ cưới cô làm vợ. Cái này cảm động chưa? Tô Hoán ôm bả vai của Phùng Hân Nhiên, trêu chọc hỏi, nếu như anh cầu hôn em ở trước bia mộ bác gái, em có khóc nhè không đấy? Có, Phùng Hân Nhiên không chút che giấu gật đầu, vừa cười vừa lau nước mặt. Tô Hoán quỳ một chân xuống đất lấy một hộp trang sức trong túi ra, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Vốn tính bữa tối nay dưới ánh nến em sẽ cầu. Góc truyện audio.com, hôn em, anh cầu hôn em ở trước mặt mẹ em còn mạnh mẽ hơn. Đeo cho em đi, Phùng Hân Nhiên vui vẻ kích động nói. Anh còn chưa cầu hôn, một bụng lời hoa mỹ trên phim anh còn chưa nói ra. Anh muốn dùng mấy lời diễn trong kịch bản để dỗ em à? Không mới lạ, em chỉ muốn anh một lòng thôi. Phùng Hân Nhiên chọc ngón tay vào ngực Tô Hoán, cười nói. Cách chương.